Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 52, góc truyện audio.com. Hạ gia có cái quy củ, ngày thường hai phòng người cơm trưa cơm chiều có thể ở nhà mình trong viện đơn độc hưởng dụng, nhưng cơm sáng cần thiết cùng nhau ăn. Trần Kiều mới vừa trang điểm hảo, Lẫm Ca Nhi cũng thu thập sạch sẽ chạy tới, 5 tuổi nam hoa hoa vẫn là thực ỷ lại mẫu thân tuổi tác, vào nhà liền dính ở Trần Kiều bên người. Lẫm Ca Nhi dung mạo cùng này thế Trần Kiều rất giống, phi thường mà xinh đẹp. Trần Kiều vô pháp không thích cái này nửa đường được đến thân nhi tử, một bên thích lại một bên đau đầu. Nàng muốn sửa mệnh, liền không thể tiếp tục đương quả phụ, cần thiết tái giá. Nếu nàng một mình một người, Trần Kiều có thể không chút nào lưu luyến mà vứt bỏ này hạ gia tông phụ thân phận, tìm một cơ hội tự thỉnh ra cửa, nhưng nàng hiện tại là cái. Mẫu thân, hạ gia tộc lão nhóm sẽ không dễ dàng làm nàng mang đi Lẫm Ca Nhi, nếu lưu lại Lẫm Ca Nhi, hạ gia còn có cái mặt từ tâm hắc nhị gia Hạ Cẩm Vinh. Thật là đau đầu, nương, ta đói bụng, ống tay áo bị người túm động, Trần Kiều cúi đầu, Lẫm Ca Nhi chính ba ba mà nhìn nàng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, Trần Kiều cười cười, nắm nhi tử đi phía trước viện Tùng Hạc Đường đi. Chuyển tới Tùng Hạc Đường cửa, Trần Kiều ngẩng đầu, phát hiện bên trong người đã tề. Bên trái hai cái ghế trên ngồi Trần Kiều một đôi con riêng nữ, đại cô nương Hạ Minh Châu năm nay 14 tuổi, da bạch môi hồng, đoan trang tú mỹ. Đại thiếu gia Hạ Uy 12 tuổi, mày rậm hổ mắt, đại khái đã biết hắn rơi xuống nước là bị mẹ kế làm hại, Trần Kiều vừa xuất hiện, Hạ Uy liền nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn lại đây, giống đầu tiểu. Lão hổ, Trần Kiều còn có điểm sợ, nàng chỉ là cái nhược nữ tử A, lại xem bên phải, ngồi hạ gia nhị phòng tam khẩu người. Nhị gia Hạ Cẩm Vinh đúng là 30, hạ gia các nam nhân đều từ nhỏ tập võ, Hạ Cẩm Vinh tuy rằng không bằng chết đi sư vương đại ca danh khí đại, nhưng cũng là cái vũ sư hảo thủ, đỉnh mày dơ lên, hai mắt thon dài, cười rộ lên cũng mang theo một cổ tử sắc bén uy nghiêm. Nhị thái thái Quách Thị lại là cái kính cần nghe theo ôn nhu nữ nhân, trượng phu nói cái gì nàng liền làm cái đó, an phận thủ thường mà giúp chồng dạy con. Hai vợ chồng có cái 9 tuổi nhi tử tên là Hạ Phong, giống như này phụ cũng chính là hạ gia nhị thiếu gia. Trần Kiều bối phận lớn nhất tiến vào sau tất cả mọi người đứng lên, hoặc là gọi tàu tử, hoặc là gọi mẫu thân, hoặc là gọi đại bá mẫu. Đều ngồi đi, Trần Kiều cười nói, quốc công phủ xuất thân cho Trần Kiều thực tốt giáo dưỡng, lại ở phía trước hai đời rèn luyện quá Trần Kiều cũng không sợ hãi đương cái này hạ gia tông phủ. Ăn cơm trước muốn trước hàn huyên Quách Thị quan tâm mà dò hỏi Trần Kiều tàu tử thân mình nhưng rất tốt. Tối hôm qua dọa chúng ta nhảy dựng. Trần Kiều thở dài, tối hôm qua mơ thấy lão gia, bi từ giữa tới, một người đi bên hồ giải sầu, không nghĩ chân tay vụng về mà rơi xuống nước, hại tất cả mọi người đều không ngủ hảo, làm đệ muội chê cười. Quách Thị tin là thật, hảo ngôn trấn an một phen. Hạ Cẩm Vinh liếc Trần Kiều liếc mắt một cái, đại cô nương Hạ Minh Châu rũ mắt tĩnh tọa, đại thiếu gia Hạ Uy trong mắt đều mau chừng đến Trần Kiều trên mặt. Trần Kiều làm bộ không phát hiện, nhưng thật ra Lẫm Ca Nhi không cao hứng, lớn tiếng hướng mẫu thân. Cáo trạng nương, đại ca chừng ngươi, Hạ Uy nặng nề mà hừ một tiếng, Trần Kiều cười hống nhi tử, đại ca đôi mắt đại, nhìn giống chừng người kỳ thật là ở quan tâm nương đâu. Là như thế này sao, Lẫm Ca Nhi nghi hoặc mà chiều huynh trưởng nhìn lại, Hạ Uy nhỏ giọng nói thầm nói, ai muốn quan tâm ngươi. Nói xong xoay qua đầu, Hạ Cẩm Vinh lại nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái. Trần Kiều không sợ hắn xem, nàng khẳng định sẽ không tiếp tục nguyên thân ương ngạnh ác độc tác phong, lần này rơi xuống nước vừa lúc cho nàng thay đổi triệt để lý do. Ăn cơm đi, Trần Kiều phân phó nha hoàn nói, theo lý thuyết Hoắc Anh cũng nên lại đây, bất quá từ khi Hạ Cẩm Sương qua đời, Hoắc Anh liền chính mình khai tiểu táo trừ phi có việc kêu hắn. Trên bàn cơm thực an tĩnh, Trần Kiều một bên chính mình ăn, một bên chiếu cố bên người Lẫm Ca Nhi. Trần, Kiều mạo mỹ, thanh âm càng mỹ, tinh tế nhu nhu, đừng nói Lẫm Ca Nhi thực hưởng thụ mẫu thân chiếu cố, ngay cả mới vừa ở ác độc mẹ kế trong tay ăn qua lỗ nặng Hạ Uy, đều không chịu khống chế mà bị thanh âm kia hấp dẫn, trộm ngắm Trần Kiều vài mắt. Kỳ thật La Thị đi đến sớm, Hạ Uy không có nhiều ít cùng mẹ ruột ở chung ký ức Trần Kiều mới vừa gả lại đây khi, Hạ Uy liếc mắt một cái liền thích cái này tiên nữ dường như mẹ kế, mà khi đó Trần Kiều ngại với trượng phu, không dám biểu hiện ra chính mình ác độc ngày thường giả ý cùng Hạ Uy khách sáo, đưa điểm thức ăn làm kiện xiêm y, Hạ Uy liền cảm động mà không được. Hạ Cẩm Sương qua đời sau, Trần Kiều bắt đầu không chỗ nào cố kỵ, Hoắc Anh, Hạ Minh Châu đều báo cho Hạ Uy đề phòng mẹ kế, Hạ Uy không tin a, vẫn như cũ đem mẹ kế đưa người tốt thẳng. Đến mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa chết đuối, Hạ Uy mới rốt cuộc tin, lại thương tâm lại khổ sở lại tức giận, nhưng thiếu niên lang hận, đại khái vẫn là càng hận mẹ kế lừa gạt đi. Trần Kiều chú ý tới Hạ Uy đồ ăn ăn rất ít, nàng liền gắp một cái bánh bao thịt đưa qua đi, ôn nhu nói, Uy ca nhi đúng là trường vóc dáng thời điểm ăn nhiều một chút. Hạ Uy sừng sốt hạ, Hạ Minh Châu cảnh giác mà nhìn Trần Kiều chiếc đũa kẹp bánh bao, không đợi đệ đệ mở miệng, nàng cướp gắp một cái bánh bao bỏ vào Hạ Uy trong chén, lại khách khí mà đối Trần Kiều nói, mẫu thân chiếu cố tam đệ đi, Uy ca nhi đều lớn, có thể chính mình kẹp. Trần Kiều đã hiểu, vị này đại cô nương là sợ nàng kẹp bánh bao tàng độc đi. Nhưng nghĩ đến nguyên thân hành động, Trần Kiều cũng không thể quái Hạ Minh Châu quá cẩn thận, liền cúi đầu chính mình. Ăn, sau khi ăn xong, Trần Kiều để lại Hạ Minh Châu tỉ để. Tỷ đệ hai không rõ nguyên do mà nhìn nàng, Trần Kiều kêu bọn nha hoàn đi xuống, sau đó nàng nhìn Hạ Uy thành tâm nói, Uy ca nhi, mẫu thân trước kia hồ đồ, làm không ít chuyện trái với lương tâm, tối hôm qua mẫu thân rơi xuống nước suýt nữa chết đuối, nghĩ đến ngươi cũng chịu quá đồng dạng khổ, mẫu thân đặc biệt áy náy, suy nghĩ một đêm, mẫu thân quyết định thay đổi triệt để, sau này không bao giờ làm bất luận cái gì vi phạm lương tâm sự. Hạ Uy ngơ ngác mà nhìn nàng, Hạ Minh Châu mặt vô biểu tình. Trần Kiều cũng không trông cậy vào tỷ đệ hai lập tức liền tin nàng, thở dài, nàng một lần nữa lộ ra miệng cười, nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, sau này ta sẽ đem các ngươi tỷ đệ đương thân sinh nhi nữ xem, nếu các ngươi gặp được phiền toái, cứ việc tới tìm mẫu thân. Nói xong, Trần Kiều lại cúi đầu dặn dò Lẫm ca nhi, đại ca công phu hảo, ngươi muốn nhiều cùng đại ca học tập. Lẫm ca nhi dựa vào mẫu thân, ngưỡng đầu xem huynh trưởng, trước kia hắn cũng thích cùng đại ca chơi, nhưng mẫu thân không cho, sau đó mấy ngày nay hắn trộm chạy đi tìm đại ca lại không cao hứng để ý đến hắn. Hạ Uy tâm tình phức tạp, nhấp miệng không nói lời nào. Rời đi Tùng Hạc đường sau, Hạ Uy thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói nàng có phải hay không thật sự xử hảo? Hạ Minh Châu giọng căm hận nói, ngươi còn không có ăn đủ mệt có phải hay không? Nàng kia đều là trang, ngươi không cần xem nàng xinh đẹp liền tin nàng. Hạ Uy tâm liền chia làm hai nửa, một nửa cảm thấy tỷ tỷ nói đúng, một nửa lại hy vọng mẹ kế là thật sự xử hảo. Tỷ đệ hai không được một cái sân, cùng tỷ tỷ tách ra sau, Hạ Uy lãnh bên. Người gã sai vặt chiều Hạ gia đại trạch đông viện đi đến. Toàn bộ Hạ gia đông viện đều cùng vũ sư có quan hệ. Trong đó chính phòng thính đường là Hạ gia tổ chức các loại điển lễ địa phương, thí dụ như thu đồ đệ tế tổ, lúc trước tế bái tái sau khánh công chờ công việc, chính phòng tả hữu hai gian thư phòng, một gian chứa đựng khóa trước đoạt giải nhất sư đầu sư đuôi, một gian là thư phòng, giới thiệu Hạ gia đã lâu vũ sư lịch sử. Đông xương phòng là Hạ gia con cháu học tập chát sư đầu, phùng sư đuôi địa phương, tây xương phòng cung Hạ gia con cháu đọc sách, mà trung gian đại viện tử chính là Hạ gia con cháu luyện võ trường. Luyện võ trường trung gian, cắm năm bài chiều cao không đồng nhất cọc gỗ tử. Vũ sư tinh túy ở chỗ bắt trước sư tử quay cuồng nhảy lên rất sống động, trên đất bằng các loại động tác chỉ là kiến thức cơ bản, chân chính vũ sư nhân, lên núi xuống biển không gì làm không được. Hạ Uy dẫm hoa mai cọc kiến thức cơ bản đã không sai biệt lắm, hôm nay Hoắc Anh muốn dạy hắn cọc thượng vũ sư kỹ xảo, rốt cục một người hai tay chống chân nhảy cọc cùng cầm trong tay sư đầu ở cọc thượng vũ sư trung gian còn có rất đại khoảng cách. Vũ sư yêu cầu hai người một tổ, Hoắc Anh cộng sự kêu Triệu Hùng, hai người không sai biệt lắm cùng nhau tiến Hạ gia, từ nhỏ cùng nhau tập võ cùng nhau vũ sư, đã sớm dưỡng thành ăn ý, Hoắc Anh giơ sư đầu Triệu Hùng chống sư đuôi, hai người phảng phất chỉ là tùy tiện nâng đặt chân, người đã song song rơi xuống hoa mai cọc thượng còn làm cái hùng sư lên núi ngửa ra sau đầu ngáp động tác. Hạ Uy cười cùng chính mình cộng sự cũng nhảy đi lên. Kế tiếp Hoắc Anh làm cái gì động tác, Hạ Uy liền đi theo. Học cái gì động tác, đôi mắt nhìn một bên, dưới chân là đột ngột từ mặt đất mọc lên cọc một cái dẫm không liền có khả năng bị thương, không chấp nhận được hắn phân tâm. Chính phòng bên này, Lẫm ca nhi biết huynh trưởng hôm nay muốn học cọc thượng vũ sư, trong xương cốt chảy Hạ gia huyết mạch nam hoa hoa, phi thường muốn nhìn. Nương, ta muốn đi xem đại ca vũ sư, Lẫm ca nhi ngoan ngoãn mà tới cầu mẫu thân phê chuẩn. Trần Kiều cũng khá tò mò Hạ gia vũ sư, hơn nữa nàng tưởng cải thiện cùng Hạ Uy quan hệ, Trần Kiều liền nắm Lẫm ca nhi cùng nơi đi. Mặt trời lên cao, luyện võ trường bên này, giáo xong một bộ động tác Hoắc Anh cùng Triệu Hùng nhảy đến trên mặt đất chỉ đạo hai cái thiếu niên rất nhỏ động tác. Đôi mắt chớp đến lại mau chút chậm gì gì giống cái đàn bà. Trong tay ném tiểu gậy gộc Hoắc Anh lớn, tiếng A nói, sư đầu mi mắt là có thể trên dưới hoạt động, Hạ Uy vội vàng nhanh hơn tốc độ. Một bộ động tác xuống dưới, hai cái thiếu niên lang vẫn là thực mới lạ. Anh ca, ngươi lại làm một lần, trở về mặt đất, Hạ Uy tháo xuống sư đầu, hai tay chống đầu gối, đổ mồ hôi đầm đìa mà nói. Hoắc Anh chiều Triệu Hùng nháy mắt, Triệu Hùng lập tức xách theo bọn họ màu đỏ sư đầu đã đi tới. Hai người nhảy lên cọc vũ đến một nửa thời điểm, Trần Kiều cùng Lẫm ca nhi tới rồi. Vũ sư đang ở kịch liệt chỗ, một bên hai cái tay chống chuyên tâm mà tiếp tục múa may dùi chống cọc thượng, Hoắc Anh nhìn đến Trần Kiều ánh mắt phát lạnh, nhanh hơn bước chân đi phía trước tiến lên, phía sau Triệu Hùng ăn ý mà đi theo. Tới rồi hoa mai cọc bên cạnh, sư đầu dương lên, màu đỏ rực hùng sư thẳng chiều Trần Kiều phác xuống dưới. Lẫm, ca nhi một đầu bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực Trần Kiều theo bản năng mà che lại nhi từ đầu, nhưng lúc này muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Dùng trời tiếng trống chung, màu đỏ hùng sư rơi xuống Trần Kiều trước mặt, sư đầu cơ hồ dán lên Trần Kiều mặt, đồ thành màu xanh biết thật lớn, sư mắt phảng phất đều sống, uy nghiêm mà nhìn chăm chú vào cái này dám can đảm tự tiện xông vào hắn địa bàn tiểu phụ nhân. Dự kiến bên trong va chạm cũng không có đã đến, Trần Kiều lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu. Cùng lúc đó, thật lớn sư đầu cũng bị bên trong nam nhân hái được xuống dưới, lộ ra một trương lạnh như băng mặt. 23 tuổi sư vương, mày kiếm mắt sáng, mắt đen sắc bén mà nhìn chăm chăm nàng. Hoắc anh, người cũng như tên, anh khí bức người. Trần Kiều tâm, đột nhiên kinh hoàng lên, bùm bùm. Cách trương,